Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 225, Lorelai rời đi. Thực tiễn, thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong nháy mắt 3 ngày liền đã đi qua. Trưa hôm nay, mấy người đi vào Hyakun tân phòng bên trong liên hoan. Oa, Hyakun tay nghề của ngươi nguyên lai tốt như vậy. Ta về sau nhất định thường xuyên tới ăn nhờ ở đậu. Bruno bỏ vào trong miệng đầy đồ ăn. Con mắt sáng lên nhìn xem bưng đĩa đi tới Hyakun. Hừ, cũng chính là còn tốt. Coi như có thể ăn. Chấm ngoặc kép, Lan gương mặt lạnh lùng. Bên trong miệng nói lãnh đạm. Trên tay dao nĩa nhưng vẫn không có ngừng qua. Ha ha, ăn ăn ăn dùng sức ăn. Hôm nay bữa cơm này là vì cho Lorelai thực tiễn. Hai người các ngươi ăn hàng đều không biểu hiện một chút. Trực tiếp cho ăn bể bụng hai người các ngươi được rồi. Chấm ngoặc kép, Hyakun đem cuối cùng một phần làm tốt đồ ăn phóng tới phòng khách trên bàn ăn. Sau đó cầm xuống tạp dề ngồi xuống Delia bên người. Nở nụ cười đối Bruno cùng Lan vui đùa. Dừng a, chúng ta thế nhưng là đã sớm chuẩn bị. Ta nhìn ngươi mới là cái gì biểu thị đều không có chứ. Tới tới tới, Lorelai, nghe nói ngươi muốn trở về làm đặc huấn. Vì về sau tốt khiêu chiến thiên vương. Ngươi cái này đi đột nhiên như vậy. Ta chỗ này cũng không có cái gì đồ tốt. Cuối cùng trên thân cũng chỉ có vật này coi như có chút giá trị. Tặng cho ngươi. Đừng ghét bỏ a. Bruno khinh bỉ nhìn Hyakun một chút. Tùy ý đưa tay tại trên quần xoa xoa. Sau đó từ quần áo trong túi lấy ra một cái chế tác tinh mỹ dây chuyền. Dây chuyền đáy là một cái nho nhỏ màu vàng chữ thập tinh tinh. Ta đi. Starpiece làm thành dây chuyền. Nguyên lai ngươi là thổ hào nha Bruno. Biết hàng Hyakun liếc mắt liền nhìn ra hạng trị bên trên viên kia chữ thập tinh tinh lai lịch. Con mắt hơi có chút trợn to nhìn xem Bruno. Phát ra một tiếng khoa trương tiếng kêu. A, nguyên lai vật này gọi Starpiece nha. Ta không biết ai. Cái này mảnh vỡ là ta một lần ngẫu nhiên nhặt được. Một mực giữ ở bên người. Đây không phải nghe nói Lorelai muốn rời đi sao? Ta liền suốt đêm tìm người giúp ta làm thành cái này dây chuyền. Tặng cho ngươi Lorelai. Bruno một mặt ngượng ngùng vừa cười vừa nói. Đứng dậy đi đến Lorelai trước mặt. Một mặt cung kính đem dây chuyền nhỏ giọt Lorelai trên tay. Cảm ơn ngươi, Bruno. Ta sẽ hảo hảo chân tàng. Lorelai tiếp nhận Bruno đưa tới dây chuyền. Mang theo một tia cười khẽ nói với Bruno. Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lorelai nhận lấy quà của mình. Bruno đưa tay cầm đầu của mình, cười to trở lại trên vị trí của mình. Tiếp tục đối phó từ bản thân đồ ăn. Hừ, ta cũng chuẩn bị cho ngươi một chút đồ vật. Những này là chúng ta Johto đặc sản. Cất tiên sinh làm đặc thù cầu. Nơi này có 4 quả. Theo thứ tự là Heavy Bo, Fast Bo, Friend Bo, còn có Lua Bo. Heavy Bo đối thể trọng khá lớn Pokemon thu phục tỷ lệ tương đối cao. Fast Bo là đối chạy trốn tốc độ nhanh Pokemon thu phục tỷ lệ cao. Lua Bo là dùng đến thu phục dùng cần câu câu đi lên Pokemon. Mà Friend Bo tại thu phục đến Pokemon về sau, sẽ rất nhanh để Pokemon cùng huấn luyện thêm thân mật. Đây đều là tương đối chân quý Pokbo, là ta từ Johto trên đường đi mang tới. Hiện tại tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể dùng đến bọn chúng. Lan hừ lạnh xuất ra một cái đóng gói tinh mỹ cái hộp nhỏ. Sau đó nhẹ nhàng mở hộp ra. 4 quả ngoại hình đồ án không giống nhau nho nhỏ Pokbo xuất hiện tại mọi người trước mắt. Hấp dẫn lấy lực chú ý của chúng nhân. Lại là một cái thổ hào. Lan người như thế thổ hào nhà ngươi người biết sao? Hyakun nhìn xem cái này 4 quả đặc thù cầu kỳ thật cảm giác còn tốt. Cái này 4 loại đặc thù cầu tại trong hệ thống muốn điểm hối đoái cũng không tính cao. Mỗi một viên giá trị là phổ thông Pokbo gấp 10. Cũng chính là 200 điểm hối đoái liền có thể hối đoái một cái. Cái này khu khu 200 điểm hối đoái. Đối bây giờ thân gia hơn vạn Hyakun tới nói. Kỳ thật đã không tính là cái gì. Hyakun lúc trước, kỳ thật cũng có được một điểm nói móc ý tứ ở bên trong. Hừ, xem ra ngươi vẫn rất biết hàng. Tính ngươi có chút ánh mắt. Lorelai, đây là ta đưa cho ngươi tiễn biệt lễ vật. Mời thu cất đi. Lan thì là hoàn toàn không có nghe được Hyakun trong lời nói móc. Cái cằm nhấc lên một chút. Hết sức tò mò đem hộp đẩy lên Lorelai trước mặt. Sau đó cũng không nói thêm lời. Giống như Bruno, tiếp tục đối với thức ăn của mình phấn đấu. Cảm ơn ngươi Lan, ta nhất định sẽ hảo hảo sử dụng bọn chúng. Hi hi ha ha, Hyakun, mặc dù ta lúc đầu cũng không muốn nhận lễ vật gì. Nhưng là đã hiện tại Bruno cùng Lan đều đã cho. Ngươi bây giờ có phải hay không cũng hẳn là biểu hiện một chút a tương đương, đem chứa đặc thù cầu hộp cất kỹ. Lorelai quay đầu cười tủm tỉm đối với Hyakun nói. Một bộ mong đợi Hyakun có thể xuất ra vật gì tốt dáng vẻ. Đúng thế, chúng ta cũng nghĩ nhìn xem ngươi đến cùng chuẩn bị gì lễ vật. Ta cho ngươi biết, lễ vật của ngươi nếu là không có chúng ta tốt, vậy ngươi cũng không cần lấy ra. Đơn giản quá mất mặt, bất quá ngươi yên tâm. Chúng ta quan hệ tốt như vậy, cũng là tuyệt đối sẽ không chế giễu ngươi. Chấm ngoặc kép, Bruno nghe được Lorelai lời nói lập tức ồn ào lên. Ngoài miệng nói sẽ không chế giễu Hyakun. Ân trong mắt vẻ hưng phấn đã bán hắn. Nếu là Hyakun xuất ra cái gì không lên cấp bậc đồ vật, nhất định sẽ bị gia hỏa này vô tình trào phúng. Hừ hừ, ta đương nhiên cũng chuẩn bị lễ vật. Các ngươi chờ một chút, ta đi lấy tới. Hyakun một mặt thần bí cười một tiếng. Sau đó đứng dậy hướng phía phòng ngủ đi đến. Thời điểm xuất hiện lại, trong ngực đã ôm một mảnh vải đen. Miếng vải đen bên trong không biết là thứ gì. Ha ha, nhìn kỹ, đây chính là ta muốn đưa lễ vật. Hyakun đi đến Lorelai bên cạnh, đưa tay nhanh chóng giật ra miếng vải đen. Sau đó đám người liền nhìn thấy một con trắng như tuyết Pokemon trứng bị Hyakun ôm vào trong ngực. Đây là một con băng thuộc tính Pokemon trứng. Tương lai nhất định sẽ ấp ra một con đáng yêu băng thuộc tính Pokemon. Hiện tại ta tặng nó cho ngươi. Làm ta cùng Delia cùng nhau đưa cho ngươi lễ vật. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo chiếu cố nó. Hyakun thận trọng đem Pokemon trứng bỏ vào Lorelai. Trên tay, mang trên mặt tiếu dung. Nhẹ giọng nói với Lorelai. Lorelai hai tay ôm trong ngực viên này màu trắng Pokemon trứng. Cúi đầu đem khuôn mặt đặt ở Pokemon trứng bên trên. Cảm thụ được Pokemon đoạn không ngừng truyền đến từng tia ý lạnh. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào. Ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt nó. Không nghĩ tới ngươi sẽ đưa ta một viên Pokemon trứng. Đây chính là ta nhận được lễ vật tốt nhất. Thật rất chờ mong. Viên này Pokemon trứng sẽ ấp ra dạng gì Pokemon? Lorelai ngẩng đầu lên, hoàn toàn không để ý đến bên cạnh đã hóa đá Bruno cùng Lan. Mặt mũi tràn đầy ngọt ngào nụ cười đối với Hyakun nói. Trong ánh mắt ý nghĩ ngọt ngào không che giấu chút nào. Khụ khụ, ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tất cả mọi người ăn cơm đi. Đồ ăn lạnh liền ăn không ngon. Hyakun bị Lorelai nhìn toàn thân không thoải mái. Cuối cùng đành phải tằng hắng một cái. Đi trở về đến trên vị trí của mình. Chào hỏi mọi người tiếp tục ăn cơm. Uy, Hyakun, ngươi là thế nào đạt được viên này Pokemon trứng nha? Đừng không phải cái gì Rattata, Caterpie loại hình trứng nha. Lan nhìn xem Lorelai ôm trứng vui vẻ bộ dáng. Nhanh chóng lắc lắc đầu. Run rẩy một chút hóa đá thân thể. Quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Hyakun hỏi. Uy, người đây là tại xem thường ta nha. Thân phận của ta bây giờ thế nhưng là Kanto quán quân a. Muốn làm đến Pokemon trứng có cái gì khó. Mà lại làm sao có thể là Caterpie những cái kia nha. Đều nói là một con hệ băng Pokemon. Hyakun hơi híp mắt lại nhìn xem Lan. Ánh mắt bên trong tràn đầy khinh bỉ. Dừng a, thần khí cái gì? Chờ ta một khiêu chiến xong thiên vương. Liền lập tức đi khiêu chiến ngươi. Đến lúc đó nhất định sẽ hảo hảo thu thập ngươi. Lan mười phần không phục trả lời một câu. Sau đó liền không nói thêm gì nữa. Cắm đầu ăn đồ vật của mình. Tại liên hoan kết thúc, đưa tiễn Lorelai ba người về sau, mà một mực không nói lời nào đi Lia. Đột nhiên chống nạnh, mang theo một mặt nguy hiểm tiếu dung, đem Long Quân ngăn ở cổng. Hừ, viên kia Pokemon trứng là chuyện gì xảy ra? Ngươi chừng nào thì giấu giếm ta chuẩn bị. Ây, chấm ngoặc kép. Hyakun nhìn xem khí đô đô đi Lia một trận buồn cười. Cô nén khóe miệng muốn lộ ra ngoài ý cười. Kéo lấy Delia về tới phòng ngủ ở trong. Tiến vào phòng ngủ trước đó, Hyakun còn dùng tay chặn Delia con mắt. Khi tiến vào phòng ngủ về sau, mới thần thần bí bí mở ra. Già đem, đây là đưa cho Delia ngươi. Hyakun chỉ vào trên giường an an ổn ổn nằm một viên màu xanh da trời Pokemon trứng. Trên mặt một bộ, ta làm sao lại quên ngươi biểu lộ nói. À, quá tốt rồi. Cảm ơn ngươi Hyakun tương đương, phát hiện mình nguyên lai là cũng có một viên Pokemon trứng. Hưng phấn Delia kích động bổ nhào vào Hyakun trên thân. Vui vẻ tựa như một đứa bé. Sự tình khác đã hoàn toàn không quan tâm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.